Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 57. Cái gì kêu không biết xấu hổ? Bạch Lâm tự nhiên là biết mặt sau đã xảy ra sự tình gì. Lắc đầu, cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, không cần đem đào nguyên căn cứ tưởng như bên ngoài giống nhau như thế. Bất kha môn sơ ngươi nếu là thật muốn như vậy tưởng, ngươi cũng có thể nhìn xem chính nàng dị năng cấp bậc. Bạch Lâm không nói các nàng bổn, tuyệt đối là lần đầu tiên đi vào nơi này bị hưng phấn hướng hôn đầu óc. Bạch Lâm trực tiếp trở lại chính mình phòng. Mà Tiểu Nhục Điểu cùng Thú Thú ở nhìn thấy Bạch Lâm tiến vào nhà ở thời điểm liền đi tìm Âu Á đám người đi, rốt cuộc đã sớm nói tốt, chờ đến mặc tốt lễ phục cập giày cao gót thời điểm. Bạch Lâm đang chuẩn bị ra cửa liền nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Nhíu mày, này Miêu Thúy Hoa hôn lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Người nào cư nhiên ở ngay lúc này như thế thất lễ. Bạch Lâm vội đi ra ngoài. Quả nhiên ở kia thảm đỏ cách đó không xa vây quanh một đám người. Âu Áo ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy a? Nàng là mụ mụ ngươi. Thúc dục y hỏa có một bụng hỏa khí không chỗ nhưng phát. Phía trước 5 phút đồng hồ trước, chính mình mẫu thân cuối cùng là tìm được rồi Âu Á. Nguyên lai phía trước hắn đang ở bồi đào nguyên căn cứ đại sư phụ Trịnh Trình Cống. Cái này hắn ra tới, thật vất vả đụng phải mẫu thân của nàng cư nhiên không nhận. A, mụ mụ, ngượng ngùng, ta không có mẹ. Âu Á lạnh lùng nhìn cái kia phụ nữ trung niên. Người như vậy như thế nào có thể làm hắn mụ mụ? Xem các nàng có thể tới tham gia cái này hôn lễ, thuyết minh hỗn không tồi. Lúc trước ở mặt thế thời điểm có hay không nghĩ tới hắn? Không, nhất định không có nghĩ tới. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ liền không có mụ mụ cái này từ. Hảo, vậy như là vừa mới nói, nàng hết thảy đều là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên trước kia mới không dám trở về tìm hắn. Nhưng là mặt thế một đoạn này thời gian đâu, nàng nhưng có tìm người tìm hiểu quá chuyện của hắn? Không có, nàng cái gì đều không có làm, nói không chừng khi đó cũng ước gì chính mình đã chết. Nhưng là cố tình chính mình không có chết, lại còn có thành đào nguyên căn cứ áo giáp sư. Hiện giờ như vậy mắt trông mong mà lại tú tình thương của mẹ tìm tới là bởi vì sự tình gì? Người qua đường đều biết. Âu Á, tuy rằng ngươi ở khi còn nhỏ ta liền rời đi ngươi, nhưng là mụ mụ thật là ái ngươi. Ngươi nếu muốn tưởng ngươi cũng là mụ mụ hoài thai 10 tháng rơi xuống thịt a. Phụ nữ trung niên nói dị thường cảm động, đồng thời khóe mắt còn mang theo nước mắt. Âu Á chỉ là bình tĩnh nhìn cũng không có nói lời nói. Âu Áo ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy máu lạnh vô tình? Chẳng lẽ ngươi dám nói thân thể của ngươi chung không có ta mẹ nó máu sao? Thúc dục y hỏa trừng mắt Âu Á. Hừ. Nếu không phải yêu cầu dựa hắn mới có thể vào ở đào nguyên căn cứ, quỷ tài nguyện ý nhiều nói với hắn một câu, lớn lên không tồi thì thế nào, còn không phải một cái nhà nghèo tiểu hài tử. Ở mụ mụ trong lòng nàng vĩnh viễn đều là công chúa. Minh Châu, nếu nghe được thúc dục y hỏa trong lòng ý tưởng, liền biết năm đó Âu Á thân sinh mẫu thân là như thế nào đối đãi nàng sinh ra đứa bé đầu tiên. Thúc dục y hỏa vĩnh viễn đều nhớ rõ nàng mụ mụ đối nàng nói qua một câu. Nàng cả đời này làm nhất sai chính là gả cho Âu Á ba ba. Sinh hạ Âu Á, lúc trước ly hôn thời điểm Âu Á bất quá là một cái gì cũng đều không hiểu 3 tuổi tiểu hài tử. Đương nhiên, Nàng mụ mụ từ Âu Á sinh ra thời điểm liền trước nay đều không có ôm quá hắn. Lại còn có hận không thể giết hắn. Ai làm Âu Á ba ba ở nàng mụ mụ mang thai thời điểm xuất quỹ. Con trẻ vô tội nhường nào. Huống chi vẫn là trên người rơi xuống thịt. Nếu ngoan độc cũng độc nàng mẫu thân đầu một phần. Chính là hiện tại cư nhiên còn trang như thế đáng thương. Phảng phất nàng là trên thế giới nhất phụ trách, bất đắc dĩ nhất mẫu thân, đem chính mình nói thành là khổ chủ. Duy nhất mục đích còn không phải muốn từ Âu Á trên người được đến chính mình muốn ích lợi cùng sinh. Hoặc, có thể nói lúc này Âu Á kỳ thật rất thật đáng buồn. Phụ thân hắn chính là trước nay cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Hắn mẫu thân lại là dáng vẻ kia. Cho nên phía trước ở Bạch Lâm cứu lên Âu Á thời điểm hắn liền thề cả đời liền muốn đi theo Bạch Lâm. Bên người đó là như thế. Bởi vì trừ bỏ hắn chết đi ra ra nãi nãi. Chỉ có Bạch Lâm đối hắn tốt nhất. Âu Á, ngươi muội muội nói rất đúng. Chúng ta cũng là huyết mạch tương liên thân nhân. Ta còn nhớ rõ ngươi hảo khi còn nhỏ. Lúc ấy còn ở mụ mụ trong bụng, mụ mụ mỗi ngày ca hát cho ngươi nghe. Phụ nữ trung niên lộ ra hòa ái ôn nhu mỉm cười. Phảng phất thật sự nghĩ tới lúc ấy. Đích xác a, lúc ấy hoài đúng là thúc dục y hỏa. Đến nỗi Âu Á sao? Đã quên nói, hắn là một cái sinh non nhi. Nguyên nhân sao? Nàng mang thai 8 nguyệt thời điểm muốn phá thai. Bất quá có Âu Á ra ra nãi nãi nhìn, không có cách nào đi bệnh viện, cho nên cố ý từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống. Mỗi khi lan thượng một bậc thang tất nhiên là bụng to chịu hạ. Âu Á đó là cái dạng này sinh ra, nàng may mắn không chết, còn có thể sinh dục cũng coi như là vận khí cực hảo. Những việc này Âu Á ra ra nãi nãi tự nhiên là sẽ nói cho hắn. Hắn nghe được đối diện phụ nữ trung niên như vậy nói, có loại tưởng phun cảm giác. Ngượng ngùng, vị này phu nhân, hôm nay là sư phó của ta còn có miêu gì hôn lễ. Nếu ngươi muốn làm mộng, vẫn là trở về làm đi. Ta không nghĩ bởi vậy mà ảnh hưởng mọi người tâm tình. Âu Á như thế nói, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều không có nhiều xem kia phụ nữ trung niên liếc mắt một cái. Mỗi khi coi trọng liếc mắt một cái liền nhìn thấy ánh mắt kia mang theo lạnh băng đến xương quang. Mang, xem náo nhiệt người tuy rằng không biết sao lại thế này. Nhưng là lại cũng nhận định nữ nhân này cùng phía trước phàn quan hệ người giống nhau. Tùy ý biên chút lời nói, còn tổ chức thành đoàn thể lừa dối người, thật là gặp qua không biết xấu hổ, cũng không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Ai ra, nếu ta xem không tồi nói, vị này hẳn là thúc dục phu nhân a, nhân gia Âu Á họ Âu a, quan thôi ra sự tình gì, trong đó một người thật sự là nhìn không được. Ngươi gạt người cũng tìm cái địa vị thấp một chút lừa đi. Cư nhiên còn dám lừa Âu Á đại sư. Đầu óc tú đậu đi. Chính là, này không biết xấu hổ người a. Quả nhiên là lợi hại. Hôm nay chính là đào nguyên căn cứ miêu nữ sĩ hôn lễ a. Không nghĩ tới cư nhiên có người dám lúc này tới quấy rối. Vị này phu nhân ngài là khinh thường đào nguyên căn cứ đâu? Vẫn là muốn làm đào nguyên căn cứ khinh thường các nàng thỉnh chúng ta này đó khách nhân a. Cái này câu nói vừa ra, không ít người đều trừng mắt nhìn mắt thúc dục ra hai mẹ con. Đây cũng là nhân gia hôn lễ, ngươi đảo cái gì loạn? Này không phải ý định làm đào nguyên đảo người xem bọn họ chê cười sao? Các ngươi, thúc dục y hỏa có từng đã chịu quá loại này ủy khuất. Ngay sau đó hét lên lên. Âu Á, ngươi cái này lòng lăng dạ sói người. Ngươi dám nói ngươi không phải từ ta mẹ nó bụng trung ra tới sao? Phụ nữ trung niên lúc này sắc mặt cũng là xanh mét. Quả nhiên nàng như thế nào đều không thích Âu Á. Cái này tiểu hỗn đản, cùng phụ thân hắn một cái đức hạnh, luôn là làm nàng hạ không được đài. Hắn mặt thế thời điểm như thế nào liền không có chết. Cố tình muốn đuổi kịp lúc này tới khi nàng. Nhưng là vị này phụ nữ chưa từng có nghĩ tới. Nếu nàng không mắt trông mong muốn từ Âu Á trên người nhổ xuống một tầng ích lợi. Chỉ là ân ân tịnh tịnh đương một người khách nhân. Nàng có thể hạ không tới mặt mũi. Có chút đồ vật là chính mình tìm cố tình muốn trách đến người khác trên người. Loại người này, ngươi vĩnh viễn đừng hy vọng nàng sẽ biến hảo. Bởi vì nàng trước nay đều là tự mình người. Âu Á, thân là mẫu thân trước kia không có cơ hội dạy dỗ ngươi. Thật là ta sai. Hiện tại làm ngươi như thế máu lạnh lãnh tình, cũng đều là ta sai. Nhưng là ngươi nói một chút, ngươi trên người có hay không ta máu? Tuy rằng lời nói bên trong đều đem sai lầm hướng chính mình là trên người ôm. Nhưng là nào một việc không phải ở châm chọc chửi rủa Âu Á. Âu Á lạnh lùng nhìn nàng, hắn đối nàng thật là không có gì ký ức. Nhưng là tuyệt đối xem qua nàng ảnh chụp, lúc ấy vừa mới hiểu chuyện, dù sao cũng là một cái hài tử. Cái nào hài tử không khát vọng tình thương của cha tình thương của mẹ, tự nhiên là sẽ phụng mẫu thân phụ thân ảnh chụp, nghe chuyện cổ tích, nghĩ chuyện cổ tích ma pháp sẽ thực hiện mang theo cha mẹ hắn trở về. Sau đó mang lên tuổi già ra ra nãi nãi. Một nhà năm khẩu quá thượng hạnh phúc vui sướng nhật tử. Đồng thoại chỉ là đồng thoại. Qua đồng thoại tuổi tác, liền càng thêm hiểu chuyện. Cũng biết có một số việc căn bản là không có khả năng phát sinh. Chẳng sợ ngươi có ma pháp, liền tính là làm cho bọn họ đều trở về, lưu lại cũng bất quá là lại một lần thương tổn. Nhưng là hôm nay kia phụ nữ trung niên hỏi chuyện, hắn lại không thể phủ nhận, mặc kệ hắn như thế nào oán hận chính mình mẫu thân cập phụ thân. Huyết thống quan hệ là không đổi được, là, một câu là, làm không ít người đều giật mình nhìn Âu Á cùng cái kia phụ nữ trung niên cập cái kia nháy mắt mang. Theo một tia đắc ý cùng kiêu ngạo thúc giục y hỏa, còn có cái kia đi theo thúc giục y hỏa gì đó nữ tử. Lúc này cũng sáng sủa hai mắt của mình. Chỉ cần thừa nhận như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều. Nhưng là thì tính sao? Mạt thế phía trước ta chưa từng có xem qua ngươi. Mạt thế lúc sau cũng không có xem qua ngươi. Huống hồ ngươi cùng ta phụ thân đã sớm ly hôn. Hơn nữa, ở ta trong trí nhớ nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ngươi thân ảnh. Nga. Đúng rồi, ta có thể nhớ lại bộ dáng của ngươi đó là ở ảnh chụp nhìn thấy. Sau lại nào bức ảnh cũng ném. Âu Á thanh âm thực bình tĩnh. Hôm nay xem ra vị này phu nhân hẳn là tới tham lễ. Xem ra mang theo mục đích thực không thuần a. Muốn làm cái gì? Ngay sau đó mở ra chính mình đôi tay. Chỉ vào này đào nguyên căn cứ. Muốn thông qua ta đề bạt các ngươi thúc giục ra. Vẫn là muốn vào ở đào nguyên căn cứ. Ông một cái hài tử liền chính mình mẫu thân đều không có xem qua liếc mắt một cái. Kia mẫu thân hay không quá lãnh tình. Chẳng lẽ tái giá quá nữ nhân liền không thể trở về nhìn xem chính mình hài tử sao? Vừa mới là ai ở chỗ này lời thề son sắt, nói nhi tử máu lạnh nói. Liền tính là Âu Á máu lạnh cũng là các ngươi này đó làm phụ mẫu bức cho đi. Hơn nữa hiện tại đột nhiên xuất hiện, xem ra quả thật là muốn xuyên thấu qua Âu Á được đến đào nguyên căn cứ người trợ giúp. Loại người này xứng làm mẫu thân sao? Không ít người cứ lui ra phía sau vài bước. Hoàn toàn cùng thúc giục ra mẹ con ngăn cách tới. phảng phất mẹ con trên người có lây bệnh tính cực cường virus. Không ít người lại lần nữa bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thật là không nghĩ tới. Này thôi ra cũng không phải cái gì thứ tốt. Chồng trước nhi tử đều phải lợi dụng. Không tồi. Mấu chốt là trước nay chưa từng đã cho chồng trước nhi tử tình thương của mẹ mẫu thân càng thêm. Đáng giận. Liền tính tái giá kia cũng là từ trên người nàng rơi xuống thịt a. Lại nói thôi ra tuy rằng không coi là cái gì đặc biệt đại gia tộc. Nhưng là tìm người năng lực vẫn phải có. Ý của ngươi là nàng chưa từng có quản quá Âu Á đại sư chết đúng không? Chung quanh ngôn ngữ không ngừng đánh sâu vào hai mẹ con. Tức khắc bị người ta nói sắc mặt bạo hồng. Thúc giục y hỏa hung hăng nhìn mắt Âu Á. Lúc sau ở dùng sức nhéo hạ chính mình mẫu thân. Nhẹ giọng nói. Mẹ ngươi xem ngươi. Ta mặc kệ, ta chính là muốn trụ đào nguyên căn cứ. Ngươi muốn yêu ta liền nghĩ cách. Bạch Lâm vẫn luôn lặng lặng đứng cách mọi người không xa địa phương. Nhìn này trò khôi hài. Nàng từ Âu Á câu đầu tiên mở miệng nói chuyện thời điểm liền biết muốn như thế nào xử lý. Nhưng là nàng vẫn là muốn nhìn xem. Nếu một cái táng tận thiên lương lúc sau. Có thể vô sỉ đến cái gì địa vị. Phụ nữ trung niên bị chính mình sủng ái nữ nhi như thế vừa nói. Ở hơn nửa người chung quanh khinh thường, miệt thị, cộng thêm vũ nhục tính, ngôn ngữ, tức giận nhảy lên cao. Trực tiếp đi đến Âu Á bên người. Vốn định trực tiếp cấp Âu Á một cái bàn tay. Nhưng là Âu Á đã sớm né tránh. Vị này phu nhân. Nếu ngươi còn tưởng ở đào nguyên căn cứ đại đi xuống, thỉnh ngươi phóng tôn trọng điểm. Tê mọi người nhìn thấy vị này phu nhân như thế động tác đều là lắc đầu. Quá không biết cái gọi là đi. Trong lòng hoàn toàn quyết định, trở về nhất định phải nói cho chính mình gia tộc cùng thúc giục gia đoạn tuyệt hết thảy lui tới. Phóng tôn trọng một chút, ta nói cho ngươi. Âu Á chỉ cần ta còn là ngươi mẫu thân, chỉ cần ngươi là ta trên người rơi xuống thịt, như vậy ta liền có quyền lợi giáo, dục, ngươi, phụ nữ trung niên mặt sau câu nói muốn đặc biệt rõ ràng. Nhìn đến Âu Á trên mặt cười lạnh, nàng cũng ngoan độc nở nụ cười, tưởng thoát khỏi ta, nằm mơ, trừ phi ngươi đem trên người của ngươi huyết nhục đều trả lại cho ta. Những lời này bất luận kẻ nào đều biết là có ý tứ gì. Đây là đang ép Âu Á chết. Tề Tần đám người tự nhiên là đã sớm ở Âu Á bên người. Dù sao cũng là Âu Á sự tình trong nhà. Bọn họ cũng không hảo đối với kia phụ nữ trung niên. Cập kia cáo mượn oai hùng thúc giục y hỏa động thủ. Nhưng là phụ nữ trung niên này một câu xuất khẩu. Chu tịch đã nhịn không được, đôi tay tản mát ra một cổ lưỡi dao gió, đang chuẩn bị trực tiếp giết này máu lạnh phụ nữ, đang ở lúc này đột nhiên nhớ tới bàn tay thanh âm. Tại đây đột ngột im ắng thời gian đặc biệt vang, cơ hồ mỗi người đều nghe được đến, tự nhiên còn có ở bên ngoài xem náo nhiệt những người khác. Lập tức liền toàn bộ hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy một cái ăn mặc thuần trắng sắc ám văn in hoa nữ tử. Một thân làn váy đem nàng dáng người cực hảo phụ trợ ra tới. Tuyệt trần mà nhu mỹ. Làn váy phía dưới viên viên tinh hạch dưới ánh mặt trời rượu rượu rực rỡ. Cổ áo hơi hơi dựng thẳng lên. Đem nàng chưa thi phấn trang trắng nõn khuôn mặt. Phụ trợ càng thêm tinh xảo. Kinh diễm một từ đều không đủ để hình dung lúc này mọi người tâm tư. Chỉ thấy nữ tử dáng người mạ diệu, lại không làm ra vẻ. Thật là nhàn nhã từng bước một đã đi tới. Người chung quanh vừa thấy không tự chủ liền tránh ra vị trí. Nữ tử thẳng đến đi tới Âu Á đám người bên người mới dừng lại tới. Hàn Dục Từ nhìn thấy vị này nữ tử thời điểm ôn nhuận đôi mắt liền vẫn luôn không có rời đi quá. Tim đập như hươu chạy, thậm chí mau tới rồi chính mình cổ họng. Ánh mắt chừng đến cực đại, đôi tay nắm chặt, ngay sau đó liền lại là phẫn nộ, lại là kinh hỉ, cực kỳ phức tạp, cuối cùng toàn bộ đan chéo ở bên nhau, yên lặng xuống dưới, biến thành hiểu rõ nhiên, khóe miệng dâng lên một cổ mỉm cười chung mang theo một tia đắc ý cùng kiêu ngạo. Đến nỗi vì sao đắc ý, vì sao kiêu ngạo? Bởi vì đây là hắn nhìn chúng nữ nhân không phải sao? Không ít nữ tử bởi vì tham gia đào nguyên căn cứ hôn lễ, tự nhiên đều là tỉ mỉ trang điểm một phen. Nhưng là tại đây nữ tử phía trước có chút xấu hổ hành thẹn. Đương nhiên cũng có không ít nữ tử đó là tràn ngập ghen ghét. Như Đinh gia kiêu ngạo công chúa Đinh Tuyết, nếu Dịch gia hai tỷ muội lại như thế khi dị thường hoảng sợ nhìn Bạch Lâm Lý Tú Thanh cùng Lý Tú. Còn có chính là Âu Á mẫu thân bên người chạm thúc dục y hỏa. Thúc dục y hỏa nhìn thấy như thế mỹ nhân, nếu không chính là thán phục tiếp thu, nếu không chính là ghen ghét châm chọc, nàng tự nhiên là người sau. Người tiện nhân này nơi nào tới, cư nhiên dám đúc kết nhà của chúng ta sự. Chỉ là thúc dục y hỏa thanh âm còn chưa rơi xuống, liền chạm vào một tiếng không biết là bị thứ gì va chạm một chút, trực tiếp ở không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó xẹt qua một đạo đường cong phiêu đi ra ngoài. Nháy mắt liền nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu, a, hỏa nhi. Chỉ thấy một cái phụ nữ trung niên trực tiếp phát ra một đạo mộc hệ dây mây muốn vặn trụ thúc dục y hỏa. Đáng tiếc, kia dây mây đến không trung thời điểm không biết vì sao cư nhiên toàn bộ đều vỡ vụn. Chạm vào, thúc dục y hỏa thân mình giống như diều đứt dây ở kia trên mặt đất tạp ra một cái động. Phụ nữ trung niên vội hoảng sợ chạy qua đi, từ trong động trào ra bản thân nữ nhi. Hỏa, hỏa nhi, ngươi thế nào? Ngàn vạn không cần dọa mụ mụ a. Phúc, thúc dục y hỏa lại lần nữa phun ra một búng máu. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Lâm Mani, ngươi nếu là ở đối nàng bất kính, ta liền giết ngươi. Những lời này là từ một cái áo dài hơn 30 tuổi nam tử trong miệng nói ra. Tiện nhân, không có người dám như thế mắng chính mình nữ nhi. Ai nói hắn giết ai? Cả người tản ra sát khí, bước cho hắn bên người không ít người đều lui về phía sau một bước. Lý Tú Thanh cùng Lý Tu lúc này run đến như cái sàng. Quả nhiên là hắn ra tay. Như vậy hắn đã biết. Hai tỷ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, chuẩn bị rời đi. Nhưng là cố tình kia hai cái thị vệ chống đỡ, chỉ có thể đứng ở một bên không dám nhúc nhích, trong đầu không ngừng nghĩ biện pháp. Tề Tần bọn họ vốn dĩ ở thúc dục y hỏa vũ nhục Bạch Lâm thời điểm, đương nhiên những người này bên trong bao gồm Hàn Dục cùng ở nơi tối tăm nhìn này náo nhiệt cảnh Tây Bắc đều chuẩn bị ra tay. Nhưng là như cũ không có thân là siêu cao giai bạch thạch như vậy tốc độ. Cảnh Tây Bắc kỳ thật ở vừa tiến đến thời điểm liền lặng lặng nhìn một thân màu trắng Bạch Lâm, đích xác kinh diễm tới rồi hắn. Nhưng là nhìn nửa ngày về sau liền càng ngày càng không thích. Nhưng là hắn lại nói không nên lời nơi nào không thích. Thẳng đến nhìn đến hắn phía sau nham tùng cùng với xa kia chừng lớn ánh mắt lúc sau hắn rốt cuộc biết chính mình nơi nào không mừng, cho nên lệnh cưỡng chế bọn họ xoay người không cho xem Bạch Lâm. Nhưng là không nghĩ tới này Bạch Lâm cư nhiên lúc này vỗ tay, kết quả là mọi người đều nhìn nàng, không ít người ánh mắt chung mang theo kia chí tại tất đắc ánh mắt. Càng thêm làm hắn tâm phiền ý loạn, bạch thạch ra tiếng lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Gia Cát, Lưu Hương đám người tự nhiên cũng bị hấp dẫn. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái có chút khó hiểu. Chẳng lẽ này Bạch Thạch thúc thúc coi trọng nàng kia? Không đúng a, lánh đời trong gia tộc tiếng tăm lừng lẫy Bạch Thạch thiên tài sủng thê ái thê như mạng. Đã từng còn bởi vì thê tử chém giết quá hắn Đường ca. Này nữ tử lại xinh đẹp cũng không đạt được di tình biệt luyến yêu cầu đi. Bạch Lâm nhìn Bạch Thạch, ánh mắt hơi lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó đảo qua liền thấy được hắn phía sau Bạch Sở cùng Lý Tú Thanh. Còn có Lý Tu, trong lòng cười lạnh, nguyên lai là như thế này a. Ngay sau đó ánh mắt từ hắn trên người rời đi. Nhưng là tạ vẫn là yếu đạo, đa tạ Bạch tiên sinh vì ta suốt đầu. Chính là, đây là đào nguyên căn cứ sự tình. Cho nên, ta hy vọng vị tiên sinh này có thể không cần phải xen vào nhàn sự. Tê vừa mới sự tình phát sinh nhanh như vậy. Hơn nữa cái này nam tử động thân mà ra, là cá nhân liền biết hắn dị năng nhất định phi thường cao cường. Càng thêm làm người ngoài ý muốn chính là, càng vốn là không cảm giác được nam tử dị năng, nhưng là không có người dám đem hắn phía trước lời nói là gạt người nói, mà là cảm thấy đương nhiên. Này nữ tử cư nhiên nói hắn lo chuyện bao đồng, này nữ tử rốt cuộc là ai a? Bạch Thạch xuống tay rất có đúng mực, thúc dục y hỏa thật là bị thương. Nhưng là cũng không đặc biệt nghiêm trọng, ít nhất nàng vẫn là có thể chính mình đi. Đương nhiên phải có kia trung niên nữ tử đỡ mới được. Trung niên nữ tử muốn vì nàng nữ nhi báo thù tìm cái kia cao giai nam tử là không có khả năng. Nhưng là cách đó không xa cái kia nữ tử, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Âu Á đều phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ huống chi nàng đâu. Ngươi không biết xấu hổ nói nhân ra. Ngươi lại là cái gì thân phận quản nhà của chúng ta nhàn sự. Theo ta được biết, ngươi cũng bất quá là đào nguyên căn cứ một cái người hầu thôi. Phía trước bồi thúc dục y hỏa ngả ngơn nữ tử. Tuy rằng bởi vì vừa mới sự tình rời xa chút thúc dục ra mẹ con. Nhưng là cũng không dám quá mức với xa cách các nàng. Rốt cuộc giống như Âu Á mẫu thân nói kia giống nhau. Huyết thống quan hệ là không có cách nào phủi sạch. Nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó hai bên không lấy lòng. Rốt cuộc cái kia phụ nữ trung niên về sau nhưng sẽ là chính mình bà. Trước mắt nữ tử này xuyên hảo thì thế nào? Như cụ không thể phủi sạch nàng là người hầu tin tức. Rốt cuộc phía trước nàng cùng thúc dục y hỏa nhưng đều thấy được nàng chân thật thân phận. Ta là người hầu. Bạch Lâm mắt lại nhìn cái kia ngả ngơn nữ tử. Cập cách đó không xa hướng bên này mà đến tính toán tính sổ hai mẹ con. Không sai, phía trước nàng xuyên thật là chẳng ra gì. Nhưng là hiện tại nàng ăn mặc 26 cấp lễ phục. Chẳng lẽ còn không đủ thuyết minh thân phận của nàng sao? Nữ nhân kia là óc heo đi. Tề Tần đám người vừa nghe, chớp chớp đôi mắt, nửa ngày lúc sau cố ý nhìn trọng trắng mắt Lâm. Không sai a, xuyên như thế xinh đẹp khéo léo. Là một cái người hầu có thể có. Người khác cũng ngốc lăng hạ. Ngu xuẩn hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều. Lão đại, ngươi chừng nào thì thành người hầu? Chu tịch trực tiếp quái kêu lên. Căn cứ trưởng, ngươi nếu là người hầu, chúng ta nên là cái gì? Trong đó một cái thủ vệ đội người không chút khách khí kêu to. Buồn cười nếu dám nói bọn họ căn cứ trưởng là người hầu. Không muốn sống nữa đúng không? Gì? Vừa mới ta không có nghe lầm đi. Trong đó một cái nam tử ngốc lăng nói. Căn cứ trưởng, nàng chính là Bạch Lâm. Đào nguyên căn cứ trưởng. Ta đi, ta liền nói sao. Này nữ đầu bị biến dị lửa cấp đá đi. Nói không ít người lại lui về phía sau một bước không ra cái kia ngã ngơn nữ tử vị trí. Sợ cùng nàng gần một chút đó là sẽ lây bệnh nàng ngu xuẩn. Bạch Lâm ôn hòa nhìn kia sững sờ ở tại chỗ phụ nữ trung niên cùng thúc giục y hỏa. Tự giới thiệu một chút. Ta đó là Đào Nguyên căn cứ trường. Đào Nguyên sản nghiệp chủ nhân. Bạch Lâm, phụ nữ trung niên cùng thúc giục y hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là phụ nữ trung niên nói. Thì tính sao? Ta cùng với ta nhi tử sự tình. Ngươi quản sao? Ha ha. Bạch Lâm nghe đến đó như cũ là hảo tính tình cười cười. Quản không được sao? Âu Á là ta thân thủ cứu tới. Là ta trợ thủ đắc lực. Hắn là Đào Nguyên căn cứ người. Quan trọng nhất một chút là ta đệ đệ. Bạch Lâm cuối cùng một câu muốn đặc biệt trọng. Kỳ thật cũng có làm Âu Á minh bạch chính mình tâm tư ý tứ. Ngươi nói nếu là ta đệ đệ sự tình, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn ta đệ đệ chết? Bạch Lâm lôi kéo Âu Á tay. Ngươi nói ngươi là Âu Á mẫu thân. Mẫu thân liền có quyền lợi can thiệp chính mình nhi tử mệnh. Ta đây nhưng thật ra muốn hỏi hỏi ở chỗ này mỗi một vị đương mẫu thân người. Các ngươi sẽ như vậy bức bách chính mình nhi tử sao? Các ngươi sẽ như vậy muốn lợi dụng chính mình nhi tử vì chính mình kiếm lời sao? Ta chưa từng có nhìn thấy quá như vậy mẫu thân. Ngài hôm nay cũng coi như là cho ta khai hạ tầm mắt. Không ít người nghe được Bạch Lâm nói sau đó là cười nhạo lên. Bọn họ hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Ở ta sở nhận chi phụ thân cùng mẫu thân. Đều là vì chính mình con cái hảo. Đặc biệt là mặt thế thời điểm. Có chút mẫu thân cật phụ thân vì chính mình hài tử có thể sống sót. Cố ý hấp dẫn tang thi. Ở không có ăn dưới tình huống. Có chút cha mẹ liền đem huyết nhục của chính mình nướng chín đút cho chính mình nhi nữ. Chờ đến mặt thế ổn định lúc sau cái nào cha mẹ không phải đem đánh hạ tinh hạch trước cấp chính. Mình hài tử. Làm này thăng cấp trở nên càng cường. Sau đó có thể thực tốt ở mặt thế sinh tồn. Mà ngươi vì sao cố tình là cái liệt ngoại đâu? Cho dù là có chút biến thái la ra mẹ con, đến cuối cùng cũng đều là nữ nhi thực xin lỗi mẫu thân. Mẫu thân cập phụ thân không ràng buộc trả giá sùng ái. Đều là ái chính mình con cái biểu hiện. Cái gì là không ràng buộc? Nếu không vị này phu nhân cho ta giải thích một chút. Ta vì sao cảm thấy ngươi lý giải cùng chúng ta lý giải không quá giống nhau. Huống chi ngươi có trả giá quá sao. Trừ bỏ cho một nửa huyết nhục chi thân. Ngươi trả lại cho cái gì. Nói ta, nàng có thể nói nàng có đưa tiền sao. Tuy rằng là pháp luật quy định phụng dưỡng nghĩa vụ. Vẫn là làm ta nói đi. Ngươi cấp thượng rất nhiều khóa. Này đệ nhất khóa đó là khắc sâu nói cho hắn. Ngươi không có mẫu thân. Không cần vọng tưởng được đến tình thương của mẹ. Này đệ nhị khóa sao? Bạch Lâm nhìn mắt thúc giục y hỏa. Chính là lạnh nhạt vô tình. Này đệ tam khóa đó là thường xuyên bị người ta nói. Có người dưỡng mà không có người giáo dã hoài. Đệ tứ khóa, ở nuôi lớn chính mình người rời đi lúc sau đó là như thế nào một mình một người ở trên thế giới. Sinh tồn, này đó muốn khóa nhưng đều là ngươi lưu tại hắn trên người huyết mạch giáo hội. Có phải hay không còn phải cho ngươi học phí à? Đa tạ ngươi gần ấy năm tới vất vả gần cù dạy dỗ. Bạch Lâm trong tay nắm Âu Á tay vẫn luôn đang run rẩy, mà cách đó không xa Bạch Thạch trong mắt có chút bi thương. Hắn nữ nhi khi còn nhỏ cũng quá như vậy, sinh hoạt sao? Là chính hắn quá vô năng, không có thể hảo hảo bảo hộ chính mình thê nữ. Nữ tử bị Bạch Lâm nói trên mặt bắt đầu một đen một trắng. Nói cách khác, ngươi không thể phủ nhận ta là hắn mẫu thân. Ha ha ha ha, Bạch Lâm nghe thấy câu nói, không hề hình tượng phá lên cười. Hồi lâu lúc sau mới xoa xoa chính mình bụng. Ai ra, phu nhân ngươi thật là quá khôi hài. Xem ra ngươi vẫn là không rõ a. Nơi này bất luận kẻ nào đều có thể là Âu Á mẫu thân. Nhưng là duy độc ngươi không phải. Bởi vì ngươi không xứng. Ta nói cho ngươi, ngươi hẳn là may mắn. Biết học phí là cái gì sao? Kia đó là oán hận. Sau đó lấy ngươi mệnh. Trung niên nữ tử nhìn đến Bạch Lâm đầy mặt sát khí không tự giác lui về phía sau một bước. Ngươi, ngươi, yên tâm, hiện tại ngươi cũng bất quá là một cái người xa lạ thôi. Mỗi một cái sinh mệnh đi vào trên thế giới này đó là một cái độc lập thân thể. Có huyết thống lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thân là mẫu thân đó là Âu Á sao? Kia nếu thật là như vậy, chúng ta đây mỗi người đều là tổ tông. Chính là, không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nữ tử. Nhân gia đều đem nói cái này phân thượng. Phân muốn buộc nhân gia giết nàng, có lẽ nàng mới có thể thoải mái. Ngươi còn đừng nói, nếu là mẫu thân của ta là cái dạng này, ta thật đúng là sẽ nhịn không được bóp chết nàng. Bóp chết còn tính nhẹ, nếu là ta trực tiếp lăng trì nàng, biểu đạt chính mình oán khí, nghe mặt sau người nghị luận chậm rãi từ nếu không sát nàng, đến cuối cùng như thế nào tra tấn nàng mà chết, cuối cùng bắt đầu đồng tình đáng thương Âu Á. Như thế nào quán thượng như vậy cái mẫu thân, khó trách lúc trước Bạch Lâm sẽ nói nàng là đang ép chết hắn. Có trên người nàng huyết thống, phỏng chừng thật sự muốn loại bỏ rớt, thúc giục ra đúng không? Ta nhớ kỹ, Bạch Lâm đứng yên thân mình, trong mắt toàn là đạm mạc, thủ vệ đội, đem các nàng đuổi ra đi, nhớ kỹ là đuổi, ngay sau đó bình đạm nhìn mắt kia thôi ra mẹ con cặp nàng kia, có thể hay không từ hồ nước trung biến dị cá. Cấp 19 cấp tiểu bạch tuộc trong miệng sống sót xem các ngươi tạo hóa. Định rồi một chút, Bạch Lâm đột nhiên lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Bất quá ta tin tưởng kia tiểu bạch tuộc cùng những cái đó biến dị cá sẽ không làm ta thất vọng. Ngài nói đi phu nhân, không thể, các ngươi không thể như vậy đối đãi với chúng ta. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Mới vừa còn nói không giết nàng, như thế nào này một lát liền thay đổi, nào biết đâu rằng nàng lý giải sai rồi Bạch Lâm ý tứ. Nàng thật là không nghĩ động thủ sát nàng, nhưng là không có nói không nghĩ nàng chết a. Là một người chết có rất nhiều chung phương pháp, mà tự mình động thủ chỉ là trong đó một loại thôi. Huống chi lưu lại nàng mệnh không biết về sau sẽ cho Đào Nguyên căn cứ mang đến bộ dáng gì mối họa. Mẹ, ta đã sớm nói qua tên hỗn đản kia không phải người tốt. Đều là ngươi, thúc giục y họa đến chết trước còn đang trách chính mình mẫu thân. Có thể thấy được nàng đem nàng mẫu thân kia trốn tránh trách nhiệm sự tình học rất là thuần thục. Ta oan uổng. Không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là ngưỡng mộ Âu Á đại sư thôi. Ta, một cái khác xem như mua nước tương người, nhưng cũng không phải cái gì người tốt. Theo bị thủ vệ đội người đè ép đi xuống, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Bạch Lâm sắc mặt lại là càng ngày càng lạnh, lạnh giọng khí lạnh nói, hôm nay muốn quấy rối người. Liền thừa dịp hiện tại nói rõ ràng, chờ đến ta mẫu thân cùng sư phó cử hành hôn lễ thời điểm mặc kệ là ai tìm phiền toái, ta đều sẽ trực tiếp giết. Mọi người nhìn Bạch Lâm trên người toát ra nùng liệt sát khi sừng sốt. lúc sau liền bị ngập đầu uy áp bức cho sắc mặt trắng bệch. Nhìn Bạch Lâm, con ngươi toàn là sợ hãi hảo cường. Bạch Lâm, chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu rồi sao? Đang ở lúc này thích náo nhiệt, Thang Liễu ra tới thông chi Bạch Lâm Money. Bạch Lâm thấy thế vừa định gật đầu, liền nhìn thấy hai cái thân ảnh trực tiếp từ trong đám người chạy ra tới. Bạch Lâm, Bạch Lâm, biểu muội, ông mọi người lẫn nhau nhìn mắt. Chẳng lẽ hôm nay là nhận thân đại hội? Thật sự thừa dịp lúc này nói a. Này hai cái thân ảnh đúng là Lý Tú Thanh cùng Lý Tu. Hai người đang nghe đến Bạch Lâm là đào nguyên căn cứ người thời điểm liền không chút khách khí. Trực tiếp đến kệ nhờ Bạch Lâm. Từ bỏ đông môn lánh đời sinh hoạt, rốt cuộc đào nguyên căn cứ không thể so đông môn lánh đời kém. Mấu chốt là đông môn lánh đời còn có một cái trưởng môn kẻ điên. Bạch Lâm nói trắng ra là vĩnh viễn đều là bọn họ trong mắt dễ dàng lừa gạt, khống chế người. Bọn họ hiện tại còn đang suy nghĩ khống chế Bạch Lâm, lúc sau được đến toàn bộ đào nguyên căn cứ, sau đó bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm. Money Bạch Lâm mị đôi mắt nhìn ra tới hai người, ngay sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Bạch Thạch gặp hắn phía sau khó hiểu. Bạch Sở, này không phải Lý Tú Thanh cùng Lý Tu đồng chí sao? Nghe nói ngươi tìm được rồi ngươi thân sinh phụ thân rồi. Kia thật đúng là kỳ quái a. Ở ta trong trí nhớ ngươi thân sinh phụ thân nhưng vẫn luôn là Lý Cát Long a. Mà thế thời điểm con ở nhà ta hỗn ăn hỗn hợp hỗn lấy. Không, hỗn đoạt. Nào biết đâu rằng nguyên lai các ngươi này đổi thân sinh tỷ đệ còn có cái thân sinh phụ thân a. Di nương thật là lợi hại, có thể lừa dựng nhiều năm như vậy. Thế nào, hôm nay là tưởng báo đáp mặt thế kia đoạn thời gian chúng ta đều ngươi thu lưu. Bạch Lâm vừa nói sau, những người khác đều là nhìn cái kia ăn mặc trường sa nam tử. Chỉ thấy cái kia nam tử như cũ không có bất luận cái gì nhúc nhích. Ánh mắt ôn nhu nhìn Bạch Lâm. Mọi người có chút sờ không được đầu óc. Này lại là sướng nào vừa ra a. Phía trước cái này nam tử thật là tặng rất nhiều lễ vật a. Chẳng lẽ không phải báo đáp Bạch Lâm đối hắn nhi nữ thu lưu chị? Kia người nam nhân này nhân phẩm thật là không thế nào a. Nhưng là lúc này Bạch Sở đã khiếp sợ nói không ra lời. Hắn đầu chung chặt đứt huyền cuối cùng là thông. Nguyên lai thật là bọn họ nhận sai người. Không nên là hắn nhận sai người. Nhìn chính mình nghĩa phụ biểu tình, phảng phất đã sớm biết giống nhau. Nhớ tới nghĩa phụ một cái đặc thù năng lực, nháy mắt liền minh bạch. Nghĩa phụ, Bạch Lâm mới là ngài nữ nhi. Bạch Thạch vừa nghe không có quay đầu, nhưng là lại mở miệng. Ngươi tự cho là đúng, ở môn chung làm sai nhiều ít sự tình, ngươi luôn là lấy tâm tình của ta làm trọng, nhưng là lại trước nay không có dám chính diện phỏng đoán ta tâm tư. Ta xem Lý Tú Thanh ánh mắt, ta đối đại Lý Tú Thanh phương thức là cái gì ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Đối với nữ nhi, ta sẽ dùng đối với ngươi giống nhau nghiêm khắc phương thức giáo dục sao? Bạch Sở sắc mặt trắng bệch. Nếu thật là như vậy, kia vì sao làm nàng đi ra ngoài tìm độc giác thú thời điểm còn phái 10 cái 20 cấp cao thủ? Còn cái nàng tinh hạch thăng cấp, Bạch Thạch cảm thán, kia 10 cái 20 cấp cao thủ, ngươi có biết bọn họ là ai người? Là tam trưởng lão cố ý phái đến ta bên người giám thị ta người. Bọn họ thật là bồi Lý Tú Thanh đi ra ngoài bắt độc giác thú. Nhưng là lại là vì tam trưởng lão bắt. Lý Tú Thanh lúc ấy có thể đi vào chính mình tự mình bắt biến dị thú. Bọn họ liền không nghĩ giết nàng. Không, Nếu không phải ta khắc chế bọn họ 10 cái người liên hợp động tác, Lý Tú Thanh sớm đã chết, mà độc giác thú cũng sẽ rơi vào bọn họ trong tay. Bạch Thạch có thể lên làm trưởng môn tự nhiên là chém giết ra tới. Nếu là chém giết ra tới sao có thể không có đối thủ. Cố tình cái kia tam trưởng lão quá mức giảo hoạt. Làm cho hắn luôn là tìm không thấy lý do dọn đến hắn. Đây là bắt độc giác thú chân tướng. Bạch Sở có điểm khó có thể tiêu hao tin tức này. Hắn trong lòng bản thân liền chưa từng có tin tưởng quá Lý Tú Thanh. Nhưng là cũng không có nghĩ tới nghĩa phụ cư nhiên tự mình ra tay. Mượn từ độc giác thú mà trừ bỏ tam trưởng lão phái đến nghĩa phụ bên người gian tế. Đến nỗi tinh hạch, một ít vô dụng đồ vật thôi. Đối với lánh đời gia tộc tới nói tinh hạch trừ bỏ có thể đi ra ngoài thời điểm dùng để hoa. Thật đúng là không có mặt khác tác dụng. Rốt cuộc bọn họ thăng cấp chưa bao giờ dùng tinh hạch. Cũng dùng không được tinh hạch thăng cấp. Bất quá ta không có dự đoán được ngươi cư nhiên sẽ đem kia viên khởi tử hồi sinh đan cho nàng. Vì không cho ngươi mất đông môn lánh đời trong gia tộc người tâm. Chỉ có thể phạt ngươi quỳ gối đông môn trước cấp các vị tiền bối cáo tội. Đến nỗi Lý Tú Thanh, lãng phí ta một viên khởi tử hồi sinh đan, tự nhiên cũng không hảo quá. Bạch Thạch nói tới đây thanh âm cực lãnh. Bạch Sở nghe được nơi này không có đang nói chuyện, trong lòng đã toàn bộ đều minh bạch. Khó trách Bạch Thạch chưa bao giờ nói qua hắn cùng Lý Tú Thanh hôn sự. Cứ việc Lý Tú Thanh nhiều lần cùng hắn nhắc tới, lại chưa từng nhìn thấy nàng đối Bạch Thạch nhắc tới quá. Nghĩ đến nàng cũng đã sớm biết sự tình chân tướng. Chỉ có chính mình chẳng hay biết gì. Hắn thật là một cái ngu ngốc. Gia Cát Lưu Hương đám người lại thổn thức không thôi. Nguyên lai là cái hàng giả. Ta nói này tố chất a, chẳng lẽ Gia Cát huynh đệ còn không có nhìn ra tới sao? Công Dương Lỗi vẫn luôn ở quan sát đến Bạch Thạch cùng Bạch Sở hai người. Này Bạch Thạch bá bá đã sớm đã biết. Chỉ là hôm nay một hai phải đem hai người đưa tới Đào Nguyên căn cứ tới chính là ý vị sâu xa. Ta như nghe nói này Bạch Lâm nói đế bất quá là mưu nữ dĩ dưỡng nữ. Mà Bạch Lâm chính là họ Bạch A. Nha nha nha. Gia Cát Lưu Hương nhìn Công Dương Lỗi một bộ ta toàn bộ đều đã biết biểu tình. Lạnh lùng cười, ngươi nghe nói thật đúng là nhiều a. Nếu thật là như vậy chúng ta cần phải chán tâm. Vừa mới Bạch Lâm uy áp chính là vượt qua 20 cấp. Đến nỗi cụ thể là nhiều ít cấp, người ta đều nhìn không ra tới mới là... Công Dương Lỗi bị Gia Cát Lưu Hương vừa nói sừng sốt. Đúng vậy, nếu thật là nói như vậy, nàng nhất định sẽ tham gia đại bỉ. Dịch San San cùng Dịch Thủy Lam lúc này nói không rõ là cái gì tâm tư. Nhưng là phẫn nộ nhất định sẽ có. Rốt cuộc vì lấy lòng Lý Tú Thanh các nàng hai tỷ muội cũng làm quá không ít sự tình. Nhưng là hiện tại không chỉ có các nàng khinh thường Lý Tú Thanh không phải đông môn đại tiểu thư. Này còn chưa tính, vì sao là cái kia làm nhân đố kỵ nữ tử mới là. Này hoa lệ lệ nghịch chuyển sao có thể làm các nàng tiếp thu. Huống chi Dịch San San bản thân liền phi thường không thích Bạch Lâm. Thậm chí có thể nói là căm ghét nàng. Biểu muội nói cái gì a? Lúc này cuối cùng là tìm được chỗ dựa Lý Tú Thanh tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Cái gì thân sinh phụ thân? Phụ thân ta chỉ có Lý Cát Long một người thôi. Là cái kia kẻ điên mặt dày mày dạn yêu cầu ta làm hắn nữ nhi. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đáp ứng a. Bạch Thạch trực tiếp dùng tay ngăn lại lúc này trở nên phẫn nộ Bạch Sở. như cụ chạm thẳng tắp. Chính là, Lý Tu vừa nghe cũng vội nói, bắt đầu chúng ta thật đúng là không biết cái kia là kẻ điên. Một bộ nhân mô cẩu dạng bộ dáng, ta xem a, liền tính là có nữ nhi, cũng không phải hảo bộ dáng. Lý Tú Thanh vừa nghe vội dùng sức xả hạ không lựa lời, Lý Tu vội hướng Bạch Thạch phương hướng nhìn thoáng qua, cũng may lúc trước Bạch Lâm lên tiếng, không thể tưởng được hắn cư nhiên như thế nghe theo Bạch Lâm nói. Trong lòng lại là tức giận lại là ghen ghét, dựa vào cái gì chỗ tốt đều cấp Bạch Lâm cấp chiếm. Bạch Lâm buồn cười nhìn hai người kia, hiện tại xem Bạch Thạch bộ dáng giống như căn bản là không có đưa bọn họ hai người để vào mắt. Nàng thực hoài nghi phía trước mọi người truyền thuyết Bạch Thạch đối Lý Tú Thanh sùng ái. Bất quá nghe được Lý Tu mắng Bạch Thạch cũng liền thôi. Chính là nàng không thể không thừa nhận nàng sắc có thể là Bạch Thạch nữ nhi. Này một mắng cũng có thể đem chính mình cấp mắng đi vào à. Như vậy, hôm nay các ngươi hai cái là muốn làm sao? Đương nhiên là tới đầu nhập vào biểu muội ngươi. Không thể tưởng được biểu muội ngươi cư nhiên thành lập như vậy cái đại căn cứ. Này đó chúng ta không cần lại chịu người khác khí. Lý Tú Thanh nhìn Bạch Lâm như cũ như vậy dễ nói chuyện, hoàn toàn quên mất phía trước Bạch Lâm âm ngoan bộ dáng. Ta ba ba mụ mụ cũng không còn nữa. Vừa vặn Thúy Hoa A-di có thể dưỡng chúng ta. Nói đương nhiên, Âu Á đã lui cư một bên, chuẩn bị xem náo nhiệt. Hai người kia vô sỉ cập không biết xấu hổ hắn phía trước liền kiến thức tới rồi. Hắn tin tưởng Bạch Lâm sẽ xử lý tốt. Người khác đã có thể không có Âu Á như vậy bình tĩnh. Này nhận thân 2 tỷ đệ cũng không phải cái gì tốt. Loại này lời nói đều có thể nói ra tới. Này đến nơi nào đều không phải một cái lý. Rốt cuộc không có người đuổi theo biểu muội nuôi sống biểu tỷ cùng biểu ca. Nghĩ đến bọn họ gặp được loại này tình cảnh thời điểm sẽ như thế nào. Đều không tự giác mà run lên thân mình. Như vậy thân thích thật là đáng sợ. Ngay sau đó nhìn Bạch Lâm, này đào nguyên căn cứ người cũng quá đáng thương có không? Nhiều như vậy người nhớ thương, dưỡng các ngươi à? Bạch Lâm gật gật đầu, ngay sau đó nhàn nhạt hỏi, dựa vào cái gì? Chúng ta là ngươi bà con hảo không? Đương nhiên muốn dưỡng chúng ta, ngươi cũng nói là bà con. Nhưng kia thì thế nào? Hơn nữa, các ngươi số tuổi đều không nhỏ, đã muốn chính mình sinh tồn, liền tính nếu dựa theo đào nguyên căn cứ quy định, nhỏ nhất 5 tuổi hài tử, đều phải chính mình nuôi sống chính mình, trừ phi các ngươi vẫn là trẻ con, khả năng xem ở thân thích một hồi phân thượng ta còn sẽ dưỡng các ngươi. Hiện tại sao? Không có khả năng. Huống chi các ngươi không phải đào nguyên căn cứ người. Người chung quanh đã bật cười. Này 2 tỷ đệ liền đào nguyên căn cứ tiểu hài tử đều so ra cây monster trẻ con. Bọn họ thật sự nghĩ lại thượng Bạch Lâm. Liền trang trẻ con bái. Nghĩ đến hai người biến thành trẻ con bộ dáng. Không ít người lại cười. Quá buồn cười. Ngươi có ý tứ gì? Không nghĩ nhận chúng ta. Lý Tú Thanh nghe được chung quanh người tiếng cười nhạo, căn bản là không biết có ý tứ gì, nhưng là cũng biết những người đó trong mắt đều đang xem nàng chê cười. Nhận, Bạch Lâm tiếp tục mang theo mỉm cười, nhưng là trong con ngươi tản mát ra một cổ khí lạnh. Lúc trước Lý Tú Thanh làm sự tình, nàng chính là nhớ rõ rõ ràng. Lúc ấy không phải muốn sát nàng sao? Như thế nào sẽ không nhận? Nhưng là, họ hàng xa về họ hàng xa. Muốn ta dưỡng ngươi ngượng ngùng, ta làm không được. Này thiên hạ gian cũng không có cái này lý. Hơn nữa không cần vọng tưởng cầu mưu gì. bởi vì nàng không nghĩ nhìn đến các ngươi. Hiện tại sấn ta còn chưa phát hỏa, mời các ngươi hiện tại rời đi. Lý Tú Thanh không nghĩ tới cái này Bạch Lâm cư nhiên dám cùng nàng trở mặt. Bạch Lâm, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình là đào nguyên căn cứ trường liền ghê gớm, khi còn nhỏ còn không mỗi ngày bị ta khi dễ, cho ta làm trâu làm ngựa, ngươi không đề cập tới, ta còn đã quên, ngươi còn thường xuyên nói ta là không có người muốn giã loại, đã chết cũng sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Bạch Lâm mỗi nói một câu, tức giận liền càng sâu một lần, mà nàng còn mơ hồ cảm giác được một cổ quen thuộc hắc khí liền ở nàng phía sau cách đó không xa. Này cổ hắc khí chủ nhân tự nhiên là cảnh Tây Bắc. Nham Tùng cùng với Xá đều là giật mình xem lần này đúng vậy cảnh Tây Bắc. Không biết hắn lại vì sao đột nhiên tức giận, chẳng lẽ không phải sao? Ta nói cho ngươi, nay cái cô nãi nãi ở chỗ này không đi rồi. Này đào nguyên căn cứ là thúy hoa gì, cũng sớm muộn gì sẽ cho ta tiếp nhận. Ngươi cái này người ngoài mơ tưởng bá giả đào nguyên căn cứ. Tề Tần đám người cập đào nguyên căn cứ, mọi người đều nhìn đột nhiên vênh váo lên Lý Tú Thanh. Tiếp theo đều là lắc đầu. Xem ra lại là một vị bị biến dị lừa đá hỏng rồi đầu óc người. Mọi người đều biết, nếu muốn thật sự tính nói, Miêu Thúy Hoa nói rốt cuộc cũng bất quá là dựa vào Bạch Lâm. Này căn cứ chung nếu là Bạch Lâm nói chuyện đều không tính toán gì hết nói. Trên cơ bản không có người có thể nói thượng lời nói. Âu Á rất là không khách khí đối với Bạch Thạch nói. Vị tiên sinh này, thỉnh ngài đem ngài gia nữ nhi dắt trở về. Cái này dắt tự có thể nói dùng cực hảo. Dắt trừ bỏ có thể dắt tay cái này động từ ở ngoài, giống nhau mặt sau đi theo đó là động vật tên. Động vật đại biểu cho gì? Chính là súc sinh. Ngược lại ngôn chi, Lý Tú Thanh chính là cái súc sinh. Bạch Thạch nghe nói mới có tâm tình nhìn mắt Âu Á. Nàng không phải nữ nhi của ta, bất quá là ta kẻ thù thôi. Bởi vì nàng khi dễ ta quá, ta nữ nhi sở dĩ không có giết nàng, là bởi vì ta cảm thấy nữ nhi của ta tự mình động thủ tương đối hảo. Nói liền tiếp tục nhìn Bạch Lâm. Một câu nữ nhi nói cực kỳ thuận miệng. Xôn xao này lại là muốn quậy kiểu gì? Bắt đầu là bà con, hiện tại lại là cha con. Sở dĩ sẽ như vậy lý giải, thật sự là kia Bạch Thạch nhìn Bạch Lâm trong ánh mắt mang theo trần trụi tình thương của cha cập. Sủng nịch chi tình, tưởng xem nhẹ đều không thành. Bất quá mọi người ánh mắt ở hai người chi gian nhìn lại vài lần lúc sau, khẳng định xuống dưới, tuyệt đối là hai cha con. Biểu tình đều nhất trí, cao thủ phụ thân, cao thủ nữ nhi, cường hãn gia tộc gen A. Nhưng là, không phải nói đào nguyên căn cứ trường không có phụ thân sao? Không ít người hỏi ra thanh âm, nhưng là lập tức liền có người giải đáp. Nếu nàng là Miêu Thúy Hoa dưỡng nữ, như vậy Bạch Lâm như thế nào liền không thể có phụ thân cập mẫu thân? Chỉ là này phụ thân giống như tới có điểm chậm đi. Âu Á đám người vừa nghe đều là nhìn Bạch Lâm. Bạch Lâm đối diện bọn họ trực tiếp nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình có phụ thân lại như thế nào? Chẳng lẽ đơn giản là một thân huyết thống nàng phải nhận sao? Các ngươi còn không có được chứ? Đang ở lúc này Vạn Chân bị dì Chính Bình người bước ra tới hỏi. Vừa ra tới liền nhìn đến mọi người đều nhìn hắn. Vạn Chân có chút khó hiểu nhìn mọi người, ngay sau đó bĩu môi, nhìn tròng trắng mắt Lâm. Wow, Bạch Lâm tỷ, ngươi mặc vào cái này quần áo quả thực đẹp. Mà hắn trên vai vẫn luôn nằm bò biến dị lão hổ thấy cũng liều mạng gật đầu. Là ngươi, Gia Cát Lưu Hương đám người nhìn thấy Vạn Chân thời điểm sửng sốt. Mà phản ứng lớn nhất đó là Lý Tú Thanh. Ngươi tên hỗn đản này, nghĩ đến không ngươi cư nhiên ở chỗ này. Vạn Chân càng là sửng sốt. Ngay sau đó nhìn Lý Tú Thanh, nhíu mày, nghĩ đến Ôn Hòa hắn cũng lãnh hạ ngữ khí. Ngươi nữ nhân này như thế nào ở chỗ này? Mưu Lâm tỷ, giết nàng vì Lý Hổ bọn họ báo thù. Mà hắn trên vai lão hổ đã nhạc nhảy xuống Vạn Chân thân mình, trực tiếp hướng về phía Lý Tú Thanh mà đi. Hơn nữa biên chạy vội biên biến đại, nhưng là vì không phá hư tỉ mỉ ân bài nơi sân, biến dị hổ cũng không dám lộ ra chính mình toàn bộ thân hình. Không, Lý Tú Thanh cũng không có dự đoán được bất quá một câu, liền đưa tới vẫn luôn 20 cấp lão hổ, sợ tới mức muốn chết, vội liều mạng lui về phía sau. Ngay sau đó ánh mắt viết đến Bạch Lâm lúc sau, ngoan độc quang mang chợt lóe. Cư nhiên thừa dịp Bạch Lâm ăn mặc thân lễ phục động tác không tiện lại không bắt bẻ thời điểm, trực tiếp đem nàng một phen giữ chặt, sau đó che ở chính mình phía trước. Hết chương.